Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, chọn nữ đế. Vẫn là nữ soái, đáng đời a, cái này kêu là tự gây nghiệt thì không thể sống. Kiếm Đấu La nhìn đến Tiểu Cửu ăn quả đắng, tâm tình sảng khoái vô cùng. Tiểu Cửu liếc mắt, ngươi nhanh đi về đưa cho ngươi thiên sứ lão bà rửa chân đi. Cẩn thận đi về trễ bị đánh. Kiếm Đấu La lúc ấy thì xù lông, thật vất vả dựng nên lên kiếm khách hình tượng sụp đổ. Cả giận nói, lão phu làm sao lại cho nữ nhân rửa chân? Chê cười, tương đương vừa nói xong, liền bị nữ thiên sứ một bàn tay hô bay. Nàng hừ nói, nữ nhân thế nào? Chờ ngươi đánh thắng được ta lúc, lại bày tác phong đáng tởm. Ta thiên sứ nhất tộc, thế nhưng là nữ nhân chủ nhà. Thành thật một chút, cẩn thận ta thu thập ngươi. Nói, kéo lấy Kiếm Đấu La liền về nhà tiến hành tư tưởng giáo dục. Kiếm Đấu La xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hoa hoa kêu to, Tiểu Cửu, ta không để yên cho ngươi. Quỷ Đấu La thấy một lần Kiếm Đấu La cái này thảm trạng. Hắn lập tức đối với cười, đối với vợ của mình nói, rửa chân cũng không tính là chuyện này. Nam nhân liền muốn dũng cảm đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Có lão bà xinh đẹp như vậy, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Vô sỉ, hàng ma Đấu La, thiên quân Đấu La tâm lý thầm mắng. Đúng đúng, quỷ gang nói đúng. Chúng ta đây không phải sợ vợ, chúng ta đây là thích lão bà. Quỷ Áo Đấu La một mặt đồng ý, hắn hiện tại hoàn toàn tiếp nhận. Quỷ Đấu La Kiếm Đấu La đều là thần, đều bị sửa chữa thảm như vậy. Mình một cái phong hào Đấu La, vẫn là cam chịu số phận đi. Tối thiểu lão bà là thần, nói ra có thể thổi cả một đời nghiêu bước. Kiếm Gia Gia thật đáng thương a. Cửu ca, ngươi có thể không khi dễ hắn sao? Chữ Vinh Vinh trừng mắt liếc Tiểu Cửu. Bằng cái gì ta phải nghe ngươi? Tiểu Cửu liếc mắt. Hừ, đại sắc lang, ngươi đều đem ta. Hừ, chữ Vinh Vinh mặt đỏ lên. Xoay người rời đi. Ta đi, ta làm gì ngươi? Ta liền thành sắc lang. Tiểu Cửu phiền muộn vô cùng. Xem ra hôm nay buổi tối nhất định phải một người qua. Liền luôn luôn nóng bỏng hỏa vũ, đều ngạo kiều hư một tiếng, không tại phản ứng chính mình. Đám này cô nàng, đây là muốn lật trời a. Tiểu Cửu về tới tẩm cung của mình, một người ngồi tại vương tọa phía trên, cảm giác quá nhàm chán. Thiếu gia, đột nhiên, một đôi tay trắng thì theo vương tọa phía sau đưa qua đến, giúp Tiểu Cửu xoa bóp đầu. Y nhiên, Tiểu Cửu quay đầu, liền thấy một cái yêu diễm xà hệ mỹ nữ, nàng eo nhỏ như rắn, toàn thân tản mát ra tà ác cùng yêu mị khí tức. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể câu hồn đoạt phách, các ngươi không phải đều muốn chống lại ta sao? Tiểu Cửu hừ nói, thiếu gia, người ta bản chức cũng là phục thị thiếu gia. Ta cũng không muốn cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng tranh giành cái gì. Cũng không muốn danh phận. Chỉ cầu có thể hầu ở thiếu gia bên người. Mạch Y Nhiên thanh âm yêu mị. Cười nói tự nhiên. Trong mắt mị quang lưu chuyển. Tiểu yêu tinh này. Tiểu Cửu tâm lý bị trêu chọc ngứa một chút. Tranh giành chuẩn bị thu thập một chút nàng. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp. Giày cao gót dẫm lên đá cẩm thạch mặt đất, âm thanh vang lên. Nương theo mà đến là một người mặc lễ phục dạ hội. Cách ăn mặc nữ vương phong cách người. Chu Trúc Vân, ta tới tốt lắm giống không phải lúc. Bệ hạ của ta, buổi tối hôm nay, tựa hồ ngươi có bạn gái. Nàng lời nói cái này nói như vậy, nhưng không có rời đi, mà chính là tự mình bưng một chén rượu lên. Dựa nghiêng ở Tiểu Cửu vương tọa trên lan can, đằng sau, tư thế hiên ngang, mặc lấy một thân chiến phục đái la lam, thì là thành thói quen tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương. đem chính mình ngã vào ghế sofa bên trong, sau đó cầm lên một bình rượu mạnh thì ực, nguyên bản quạnh quẽ tẩm cung, lập tức thì náo nhiệt lên. Tiểu Cửu nhìn lấy Chu Trúc Vân, luôn cảm thấy tâm lý có một cỗ tà hỏa, nữ nhân này cũng quá không đem mình làm người ngoài, ngươi muốn làm gì thì nói rõ. Tiểu Cửu kết quả Chu Trúc Vân đưa tới chén rượu, trực tiếp mở miệng nói. Chu Trúc Vân cười, nàng chậm rãi hướng về Tiểu Cửu thi lễ, bày ra nàng mê người nhất một mặt, sau đó không chút khách khí nói, hủy diệt chi thần trưởng quản thần giới, Long Công thay ngươi truyền bá tín ngưỡng, ta muốn làm nữ đế. Tại thế giới của ngươi, tất cả phàm nhân quy ta trưởng quản, ta muốn hưởng thụ đứng tại chúng sinh chi đỉnh vinh diệu, nắm giữ chấp trưởng bình thường người vận mệnh quyền thế. Chu Trúc Vân càng nói ánh mắt càng sáng, toàn thân tản mát ra một loại đặc biệt mị lực. Dựa vào cái gì thiếu gia muốn cho ngươi? Mạch Y Nhiên bất mãn hừ nói, hắn gia gia nãi nãi có thể là từ nhỏ chín không quan trọng thời điểm tự bất ly bất khí, thề sống chết hiệu chung, cái này mới có hôm nay có thể cùng hủy diệt chi thần bình khởi bình tọa địa vị. Vấn đề này hỏi rất hay. Chu Trúc Vân cười, cho Tiểu Cửu một cái mị nhãn, từ tốn nói, ta hết thảy đều là ngươi, bệ hạ của ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ta không muốn danh phận, chỉ cần quyền thế, sẽ không cho ngươi thêm một chút phiền phức. Hồ Chi tức đến vung chi liền đi, như thế nào? Chu Trúc Vân cười nói. Mạch Y Nhiên há to miệng, nàng triệt để không còn cách nào khác, hôm nay nàng cuối cùng thấy được quý tộc chân chính, vì lợi ích, vậy mà cái gì đều có thể nỗ lực. Nàng theo Chu Trúc Vân trong mắt nhìn đến chỉ có tham lam, thuần túy làm cho người đáng sợ. Tiểu Cửu gật gật đầu, dù sao nhân gian nhất định phải có một cái đế vương thay ta chấp trưởng, người nào đến đều như thế. Cái kia, buổi tối hôm nay thì để ta tới bồi bệ hạ đi. Chu Trúc Vân nhịp tim đập vô cùng lợi hại, nàng nhất định muốn cùng Tiểu Cửu phát sinh chút gì, đây mới là nàng có thể làm nữ đế căn cơ. Nếu có thể có một đứa bé, vậy thì càng tốt hơn. Mạch Y Nhiên buồn bực không thôi, lẩm bẩm nói, thiếu gia vốn là ta. Chu Trúc Vân cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo Mạch Y Nhiên khuôn mặt nói, đồ ngốc, ngươi sớm muộn là thiếu gia của ngươi, theo hắn như vậy lâu, hắn làm sao bỏ được để bị người đụng ngươi, mà lại ngươi vẫn là Long Công cháu gái, hắn không muốn ngươi, sẽ cho người cảm thấy hắn không tín nhiệm Long Công. Về sau, Long Công như thế nào thay hắn truyền bá tín ngưỡng? Sa Bà lại như thế nào phán quyết chúng thần? Ai còn có thể phục bọn họ? Mạch Y Nhiên đôi mắt trừng lớn, không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy cong cong lượn lượn. Trong nội tâm nàng một trận vui sướng, Tiểu Cửu trong nội tâm nàng sùng bái nhất người. Nàng là nhìn lấy Tiểu Cửu như thế nào từng bước một cường đại, có thể trở thành Tiểu Cửu thị nữ, bồi tiếp Tiểu Chín một đời một kiếp. Trong nội tâm nàng dị thường vui vẻ. Tiểu Cửu buồn bực lắc đầu, thần quyền văn minh chính là như vậy, không muốn nữ nhân đều không được, không muốn Mạch Y Nhiên, rất nhiều người đều sẽ nghĩ lệch. Muốn Mạch Y Nhiên, mọi người đoán cảm thấy bình thường. Dạng này mới có thể nói rõ Long Công Xà Bà là hắn người tín nhiệm nhất. Long Công Xà Bà mới có thể đại biểu Tiểu Cửu hành tẩu thế giới. Tiểu Cửu cảm thấy đây thật là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hắn cũng phải làm pháp. Tiểu Cửu thân thủ vén lên Mạch Y Nhiên sợi tóc, nhìn lấy thiếu nữ này trong mắt sùng bái cùng mừng rỡ, cười nói, lần sau đi. Thiếu gia, Mạch Y Nhiên gương mặt mừng rỡ. Bệ hạ, Chu Trúc Vân sóng mắt lưu chuyển, tâm tình kích động, trêu chọc Tiểu Cửu lâu như vậy, hôm nay rốt cục muốn đem Tiểu Cửu cầm xuống. Trúc Vân, các ngươi đi thôi, ta cho các ngươi trông coi. Yên tâm, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi. Đái La Lam vỗ tim cam đoan, lại tốt thoải mái bắt mở chai rượu. Tấn tấn tấn cũng là nửa bình con. Sau đó gương mặt thỏa mãn, có thể Tiểu Cửu lại đứng người lên, vượt qua Chu Trúc Vân, trực tiếp đi tới Đái La Lam trước mặt, sau đó ôm lên nàng. Ngươi, ngươi làm gì? Đái La Lam sợ ngây người, chai rượu trong tay con trực tiếp ném xuống đất. Ta nhìn chúng ngươi. Tiểu Cửu trong mắt tràn đầy thưởng thức, thân thủ vén lên Đái La Lam mái tóc. Ngươi không cần phải đi tìm Chu Vân sao? Ngươi là tại gặp qua lớn nhất không giống bình thường nữ nhân. Tư thế hiên ngang, tỉnh táo cứng cỏi. Ngươi chỉ huy quân đội lúc anh tư, để cho ta khó có thể quên. So với nữ đế, ta càng ưa thích nữ soái. Ta nhất định phải uống một hớp rượu an ủi một chút. Đái La Lam triệt để mộng bức, bưng lên một bình rượu có rót một miệng lớn. Lúc này mới váng đầu choáng chỉ chính mình. Thật không phải đùa giỡn. Ta như vậy, ngươi ưa thích. Thế nào, ngươi không thích ta sao? Tiểu Cửu cười hỏi ngược lại. Làm sao sẽ không thích chứ? Thích nhất ngươi không phục thì làm bá khí. Hăng hái, Đái La Lam huy vũ cánh tay một cái. Lập tức cảm thấy cần phải nữ nhân một chút. Cả sửa lại một chút chiến phục. Nàng kích động dị thường. Ta còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không có nam nhân thích ta. Tiểu Cửu, tại ta lần thứ nhất thua ngươi thời điểm, ta kỳ thật tâm lý vẫn luôn nghĩ đến ngươi. Nói, nàng khoác lên Tiểu Cửu tay, tự nhiên hào phóng mà nói, ta cũng không phải ngươi cùng Trúc Vân giao dịch thẻ đánh bạc. Tối nay chúng ta cần phải có một cái rất tốt hẹn hò. Ngươi là ta nam nhân đầu tiên, cũng sẽ là ta cái cuối cùng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.